Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, anh hùng cứu mỹ nhân, khứu trên người nàng hương vị, Minh Cửu ánh mắt rũ phát mê ly, này Kim Tiên xem cơm bố thí chẳng những không tỉnh rượu. Ngược lại làm cho hắn cách khác mới men say càng tăng lên. Ta đây đi cho ngươi chuẩn bị thủy đi, ngươi tắm rửa một cái hào hào ngủ một giấc. Đợi đến tối rồi lại đi sẽ không sợ gọi người phát hiện, muốn đứng dậy rời đi lại bị hắn đè lại. Vạn An rõ ràng cảm giác được nam nhân thân thể biến hóa. Mặt đỏ không được, ngươi đến cùng dùng xong cái gì hương? Chùa Triền Lý không phải không hứa dùng hương sao? Chùa Triền Lý không được sự tình hơn đi. Tối không được chính là ngươi tiến vào, càng dẫy dụa hắn liền ôm càng chặt. Vạn An vội vã nói. Chính là đàn hương mà thôi, rất dễ chịu, vùi đầu ở nàng trước ngực. Một đường hướng lên trên hôn tới, dễ dàng liền khiêu mở của nàng hàm răng, hai người đầu lưỡi dây dưa ở cùng nơi, nàn xá khó phân, nàng mặc đạo cô quần áo, tóc tất cả đều bàn khởi đội mũ, dù là như thế hắn cũng cảm thấy thập phần đẹp mắt. Nếu là kia ngày nàng thay đổi nữ tử trang phục, bản thân chẳng phải là phải chết ở trên người nàng sao? Không một lát sau, Vạn An tóc liền gọi hắn buông lỏng ra, bàn tay to tham tiến đạo bao. Minh Cửu híp mắt cười nói, thật là trưởng thành, còn thật nhuyễn, làm sao ngươi như vậy hội trưởng? Trong ngày thường mặc này thân rộng rãi xiêm y cũng nhìn không ra đến. Sờ soạng mới biết được. Nguyên lai cũng là tiền đột sau kiều, bên tai tất cả đều là của hắn lời nói thô tục. Tiểu cô nương bị hắn dây dưa liền muốn khóc, nàng được của hắn dạy, mấy chuyện này minh bạch thật sự, cái gì tư thế đều ở trong sách gặp qua, chỉ là thực làm đứng lên vẫn còn là ngượng tay thật sự. Nàng không phối hợp, hắn cũng không dặn, liền như vậy một điểm hướng dẫn từng bước. Nghĩ đến phu tử cũng là như vậy đem hắn mười muội muội lừa lên giường đi. Thả đều có mang thai đâu. Minh Cửu, ngươi nhẹ một chút, ta còn không cập kê đâu, thanh âm mang theo khóc nức nở. Giọng mũi dày đặc, liền rũ phát mê người. Không trưởng thành cũng không phải cái gì đại sự. Nặc nhi ngoan, không cần sợ, hoán của nàng tiểu tự dỗ. Minh Cửu nương rượu sức lực khuynh thân mà lên. Vốt ve nàng nhẵn nhụi da thịt, cảm thụ nàng run rẩy đồng thời, dục vọng rũ phát cực nóng, tiểu cô nương không dám gọi, môi nhi cơ hồ đều phải cắn nát, hắn đau lòng nàng, khinh hôn nhẹ, người nếu đau liền cắn ta, ta da dày thịt béo, không sợ đau, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, Vạn An bị hắn ép buộc thần hồn điên đảo, đều không biết nên đón ý nói hùa hay là nên cự tuyệt. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn thượng bờ vai của hắn. Minh Cửu đau đến nhíu mi, nhưng lại là không rên một tiếng. Bởi vì hắn biết nàng so với chính mình càng đau, cũng là chiếm rất lớn tiện nghi. Ít như vậy đau đớn vẫn là nhẫn. Minh Thất đuổi tới thời điểm, sinh thước đã sớm nấu thừa thục cơm. Nam nhân đứng ở bên ngoài, gõ cửa thủ tạm dừng ở giữa không trung. Trong phòng đứt quãng truyền đến giường xèo xèo xoay xoay thanh âm. Nếu là hiện tại đi vào, đánh giá cũng bị nhân đánh ra đến. Xoay người hạ sơn, thần gian sương mù tràn ngập, xanh um cây cối thấp thoáng ở nhàn nhạt sương trắng bên trong. Gọi người phảng phất đặt mình trong tiên cảnh thông thường, chính suy nghĩ trở về nên như thế nào cùng phu tử giao đãi. Lại bỗng nhiên nghe thấy một trận nữ tử tiếng kêu cứu. Bước nhanh hướng thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến, quả nhiên thấy một cái thiếu nữ bị ba nam nhân vây quanh. Quần áo rách tung tóe, trên người vết máu loang lổ, trong đó một người nam nhân cũng không biết là chính cởi ra dây lưng vẫn là hệ dây lưng. Một mặt dâm sắc, cứu ta, gặp có người đến đây. Nữ tử như là bắt được một gốc cây cứu mạng đạo thảo. Mà khi nàng xem gặp Minh Thất kia trương quá đáng tái nhợt mặt khi vừa mới giấy lên hy vọng nháy mắt liền dập tắt, hắn cái dạng này, chỉ sợ ngay cả một cái sơn phỉ đều đánh không lại. Huống chi là ba cái, kia ba cái đạo ta cũng là muốn như vậy, đối mặt tay không tấc sắt Minh Thất lộ ra khinh thường thần sắc. đừng xen vào việc của người khác, bằng không ngay cả ngươi cùng nhau sát cùng cái các bà các chị nhi dường như. Còn tưởng sung anh hùng, ta phi, chạy nhanh cút, chớ không phải là thành tây tượng cô quản lý bị người ngoạn nhi hỏng rồi chai lơ. Đi, ha ha ha, tay cầm lợi nhận mãng hán chính không có hảo ý đánh giá Minh Thất. Ngay sau đó tươi cười liền ngưng ở tại trên mặt, không rên một tiếng, không ai thấy rõ này Văn Nhược nam tử ra sao khi ra tay. Đợi cho phản ứng tới được thời điểm, cái kia cười nhạo hắn là nam kỹ ngạt người đã bị vặn gãy cổ. Lão Tam, mẹ nó, lão tử làm thịt ngươi, đại đao lóe hàn quang bổ về phía Minh Thất. Nam tử nhanh chóng né tránh, thuận thế đoạt quá một cái sơn phỉ đao thống tiến đối phương bụng. Rút kiếm một khắc máu tươi bắn tung tóe hắn đầy người vẻ mặt. Xoay người nắm bắt lưỡi dao đem cuối cùng một người cắt hầu. Ba cái sơn phỉ cứ như vậy ở giây lát trong lúc đó toàn chết vào đao hạ. Sợ tới mức nữ tử ngay cả nói đều nói không nên lời. Cả người đầu như run rẩy. Ngươi đừng sợ, không có việc gì, xem nàng tàn phá quần áo. Minh Thất nhíu nhíu mày. Phảng phất so với kia ba cái cùng hung cực ác kẻ xấu. Này tiểu cô nương mới càng làm hắn đau đầu. Thoát ngoại bào cho nàng phủ thêm. Nam nhân đem nàng ôm lấy đến an ủi nói. Ta mang ngươi đi đổi kiện quần áo. Sẽ đem ngươi đưa về nhà, lộn trở lại Kim Tiên xem. Minh Thất mang theo nàng từ nhỏ môn đi vào. Một đường tránh đi này đạo cô. Thẳng đến Vạn An chỗ ở mà đi. Đẩy cửa mà vào. Trên giường hai người vừa mới kết thúc, Minh Cửu quần áo cũng chưa mặc được, sợ tới mức trực tiếp kêu lên, Thất ca, ngươi, làm sao ngươi không gõ cửa, cũng may Vạn An khóa kín. Thế này mới tránh cho xấu hổ, xem trong lòng hắn cái kia đầy người huyết ô bé. Trên giường nam nhân táp đóng dài nói, nàng là ai, ngươi đem nàng như thế nào? Ít nói nhảm, công chúa điện hạ, có hay không sạch sẽ quần áo cho nàng. Thức thời ngậm miệng, Minh Cửu nhìn xem Vạn An, đã thấy nàng một mặt kinh hoàng, nửa ngày mới mở miệng. A Cẩm, bị Minh Thất cứu thiếu nữ nghe tiếng nhìn lại, cơ hồ là nhìn thấy Vạn An trong nháy mắt liền khóc ra. Đường tỷ, bọn họ khi dễ ta. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều có chút mộng. Đợi cho Vạn An đem nhân an trí tốt lắm, thế này mới xuất ra cùng bọn hắn giải thích nói. Nàng là ta đường thúc tự bộc vương tiểu nữ nhi, tên là Cẩm Nghiên, nhũ danh gọi làm A Cẩm, người nhà nàng cũng không biết nàng đến xem lý tìm ta. Thế này mới xảy ra chuyện Thất thiếu gia, có thể hay không phiền toái ngươi đem nàng đuổi về trong phủ. Ta lại viết phong thư cấp thúc phụ. Bọn họ nhất định sẽ hảo hảo tạ của ngươi, tạ sẽ không tất. Chỉ là nàng bị ủy khuất, mong rằng công chúa khuyên nhủ tự bộc vương. Chớ để lại trách cứ nàng, Minh Thất nhìn cái kia thay xong quần áo tiểu nha đầu. Đại để là còn chưa có theo mới vừa rồi, kinh hách chung trở lại bình thường. Lý Cẩm Nghiên sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt so con thỏ còn hồng. Nếu là hắn có thể sớm một điểm đuổi tới. Cố gắng liền không có việc gì, cầm Vạn An công chúa thủ tín, Minh Thất cùng Minh Cửu cùng nhau đem nhân đưa đến tự bộc vương phủ thượng. Liền trở lại Thôi Trạch phục mệnh, Thôi Ngọc cùng Minh Mị nghe xong đều có chút giật mình. Dưới chân thiên tử lại có nhân bắt cóc quận chúa, thật sự là chán sống, nhân liệu lý sạch sẽ không có. Bạch Y Nam tử hỏi một câu, cảm thán Lý Cẩm An gặp được đồng thời. Càng quan tâm Minh Thất có phải hay không bị liên lụy đi vào. Phu tử yên tâm tốt lắm, ta đã nhân đêm này thi thể đều thiêu. Không có việc gì, Minh Cửu một tay khoát lên Minh Thất trên vai. Cười nói, chỉ là thất ca như thế anh hùng cứu mỹ nhân. Sợ là hội hậu hoạn vô cùng a. Hết chương.